Đại Mộng Chủ, chương 821, chữa thương, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có đuổi theo cự thú kia, phất tay triệu hồi thuần dương kiếm phôi cùng hạt châu lớn màu tím. Thả người bay lượn đến Nhiếp Thải Châu bên cạnh, chặn ngang đem nó ôm lấy, biểu ca, Nhiếp Thải Châu hư nhược nỉ non một câu. Rốt cuộc thấy vậy không nổi, hôn mê đi, Bạch Tiêu Thiên cũng từ phía sau bay tới, nhìn thấy Nhiếp Thải Châu tình huống, thần sắc không chỉ có biến đổi. Đi, Thẩm Lạc nói với Bạch Tiêu Thiên một tiếng, trên thân hồng quang đại phóng, bao phủ thân thể hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ. Hướng nơi xa bay đi, Bạch Tiêu Thiên theo sát phía sau, hai người rất nhanh bay ra yêu khí màu đen phạm vi, lúc này mới thấy rõ Phổ Đà Sơn tình huống hiện tại. Yêu vân màu đen kia khuếch tán cực nhanh, đã che mất hơn phân nửa Phổ Đà Sơn tông môn, vô số hổ báo sói gấu các loại yêu tộc từ trong mây xông ra. Chừng gần vạn con nhiều, những yêu tộc này thực lực cũng không bình thường, xuất khiếu kỳ, ngưng hồn kỳ cường đại yêu vật rất nhiều. Cùng nghe hỏi ý kiến chạy tới đệ tử Phổ Đà Sơn chém giết cùng một chỗ, nguyên bản thanh tịnh tông môn khắp nơi đều là tiếng la giết. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người hoặc yêu chết đi, cái này, ta cũng nghe qua Hắc Long Đàm tên tuổi, là Nam Hải một chỗ khá lớn yêu tộc thế lực. Có thể bằng bọn hắn một nhà tuyệt không có nhiều người như vậy tay, xem ra Hắc Long Đàm cùng khác yêu tộc thế lực liên thủ. Bọn hắn chẳng lẽ muốn hủy diệt Phổ Đà Sơn, muốn đọc bản chuẩn thì qua Bạch Ngọc Sách nhé, Bạch Tiêu Thiên biến sắc thấp giọng nói ra. Thẩm Lạc nhưng không có để ý tới tình huống chung quanh, chỉ thấy trong ngực Nhiếp Thải Châu khí tức khô tàn. Hơn nữa còn đang bay nhanh biến yếu, cần lập tức cứu chữa, dưới chân hắn hồng quang chớp động, kiếm hồng màu đỏ phương hướng nhất chuyển. Chiều tranh đấu thiếu địa phương bay đi, Bạch Tiêu Thiên thấy vậy, chần chờ một chút, hay là đi theo, hai người độn quang cấp tốc. Rất nhanh liền bay ra Phổ Đà Sơn tông môn phạm vi, một mảnh rậm rạp rừng trúc màu tím xuất hiện ở phía trước. Còn có trận trận xương trắng tại rừng trúc ở giữa dập dờn, linh khí nồng đậm ít ai lui tới, ngược lại là cái chữa thương nơi tốt. Nơi này là chỗ kia từ trúc lâm, Thẩm Lạc trước đó tới qua nơi này, tựa hồ là Phổ Đà Sơn một chỗ nơi trọng yếu. Bất quá hắn không có chút nào dừng lại, thả người bay vào trong tử trúc lâm, Thẩm huynh chờ một lát. Từ phía sau chạy tới Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, vội vàng cất giọng ngăn cản, cũng đã trễ. Thẩm Lạc biến thành kiếm hồng màu đỏ đã chạm vào phía trước trong rừng trúc, cổ quái là kiếm hồng màu đỏ vừa bay vào trong rừng trúc. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên có cấm chế, Bạch Tiêu Thiên tại tử trúc lâm bên ngoài dừng lại, tự lẩm bẩm. Hắn tại bên ngoài rừng trúc quanh quẩn một chỗ hai bước, cắn răng một cái, hay là thả người bay vào, thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Bạch Tiêu Thiên tại trong rừng trúc lao vùn vụt, chung quanh tràn ngập nồng đậm xương trắng, ánh mắt nhìn không xa lắm, hắn không dám bay quá nhanh. Cẩn thận đi tới một đoạn đường, một mảnh đất trống rất mau ra hiện, Thẩm Lạc cùng Nhiếp Thải Châu ngay tại nơi đây. Nhiếp Thải Châu nằm trên mặt đất, Thẩm Lạc nắm chặt Nhiếp Thải Châu hai tay, đem pháp lực rót vào nó thể nội. Hắn đã cho Nhiếp Thải Châu ăn vào một viên liệu thương nhũ linh đan, chính vận công giúp đỡ luyện hóa đan dược. Nhiếp Thải Châu bụng dưới miệng vết thương nổi lên đạo đạo tơ máu, nhanh chóng đan vào một chỗ, bất quá khép lại phi thường chậm. Cũng may ăn vào đan dược về sau, Nhiếp Thải Châu khí tức đã ổn định lại, không còn tiếp tục yếu bớt, Bạch Tiêu Thiên người nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa rơi xuống đất liền vội vàng hỏi, Nhiếp cô nương thương thế như thế nào, ta đã cho nàng ăn vào nhũ linh đan. Có thể nàng không biết bị vật gì gây thương tích, vết thương rất khó khép lại, Thẩm Lạc nói ra, vết thương này quả thật có chút cổ quái. Có chút giống là chúng độc, Bạch Tiêu Thiên ngắm Nhiếp Thải Châu vết thương một chút, khẽ di một tiếng nói ra chúng độc, Thẩm Lạc khẽ giật mình. Hắn cẩn thận đã kiểm tra vết thương, cũng không phát hiện Nhiếp Thải Châu vết thương bị kịch độc xâm nhập, đây là một loại rất kỳ quái độc vật. Thẩm huynh ngươi đối với độc vật hiểu rõ không sâu, tự nhiên không dễ phát hiện, giao cho ta đi, Bạch Tiêu Thiên vừa cười vừa nói. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên người hắn kim quang lóe lên, ở xung quanh người hình thành một cái màu vàng Phật Đà hư ảnh. sau đó bấm tay đối với Nhiếp Thải Châu điểm một cái, Nhiếp Thải Châu trên thân cũng sáng lên một đoàn kim quang. Ở tại quanh người hình thành một cái bán cầu hình lồng ánh sáng màu vàng, nhanh chóng xoay quanh chuyển động. Trên lồng ánh sáng hiện ra vô số phù văn màu vàng, như thủy triều hướng Nhiếp Thải Châu thân thể hội tụ. Chung quanh thiên địa linh khí cũng theo phù văn màu vàng, rót vào Nhiếp Thải Châu thể nội. Nhiếp Thải Châu bụng dưới vết thương khép lại tốc độ lập tức tăng nhanh mấy lần, từng tia huyết sắc khí thể từ trong vết thương tràn ra. Phảng phất vật sống nhúc nhích không thôi, không biết là vật gì, Thẩm Lạc hai mắt thanh quang chớp động, con ngươi lúc nở lúc co. Rất mau nhìn rõ ràng những huyết sắc khí thể này chân thân, lại là từng cái nhỏ bé không gì sánh được huyết hồng tiểu trùng, cổ trùng. Hắn lên tiếng kinh hô, trong đầu hắn hiện ra trước đó nhìn qua, dược tiên tập bên trong ghi chép rất nhiều thần kỳ cổ thuật. Những huyết sắc tiểu trùng này nhìn rất giống, Thẩm huynh cũng biết cổ vật Nhiếp đạo hữu bị chúng chính là huyết độc cổ. Loại cổ trùng này kịch độc không gì sánh được, sẽ thôn phệ ký chủ khí huyết tinh khí, mà lại độc cây vừa gặp huyết nhục liền sẽ dung nhập trong đó. Dùng thần thức căn bản dò xét không đến, Bạch Tiêu Thiên nói ra, Thẩm Lạc nghe nói lời này, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách Nhiếp Thải Châu thương thế khôi phục chậm như vậy, hắn tay lấy ra liệt hỏa phù, một đám lửa đem những huyết sắc tiểu trùng này thôn phệ. Biến thành hư vô, không có cổ trùng quấy rối, Nhiếp Thải Châu thương thế nhanh chóng khép lại, mấy hơi thở liền vết thương liền hoàn toàn biến mất. Bất quá Nhiếp Thải Châu như cũ không có thức tỉnh, Thẩm Lạc thần mộc ân trạch đã tu thành, đối bản mệnh nguyên khí cảm biết nhạy cảm. Dò xét đến Nhiếp Thải Châu bản mệnh nguyên khí vậy mà tổn hao không ít, lúc này mới dẫn đến nó hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ vừa mới những cổ trùng kia có thể thôn phệ người bản mệnh nguyên khí, trong lòng của hắn thất kinh, nếu thật là dạng này. Loại cổ trùng này tương đương đáng sợ, đa tạ Bạch huynh tương trợ, người vừa mới thi triển chính là thần thông gì? Lại có thần kỳ như thế hiệu quả trị liệu, Thẩm Lạc hướng Bạch Tiêu Thiên chắp tay cảm tạ, đây là ta hóa sinh tự bí pháp diệu thủ hồi xuân. Có thể giải vạn độc, Bạch Tiêu Thiên khẽ nhả một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ thi triển môn bí thuật này tiêu hao rất nhiều. Thẩm Lạc lần nữa cảm ơn một tiếng, lập tức nắm chặt Nhiếp Thải Châu tay, tiếp tục độ nhập pháp lực, đồng thời vận chuyển thần mộc ân trạch. Điều tiết Nhiếp Thải Châu bản mệnh nguyên khí, Nhiếp Thải Châu sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục huyết sắc, sau một lát ư một tiếng, tỉnh lại. Biểu ca, nhìn thấy Thẩm Lạc, Nhiếp Thải Châu trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, từ từ ngồi dậy, ngũ tạng lục phủ ngươi thương rất nặng. Còn không có hoàn toàn khôi phục, đừng lộn xộn, đến, lại ăn vào một viên nhũ linh đan, Thẩm Lạc sắc mặt siết chặt. Vội vàng đè lại Nhiếp Thải Châu bả vai, lại lấy ra một viên liệu thương nhũ linh đan, không sao, chúng ta Phổ Đà Sơn am hiểu chữa thương. Lập tức liền tốt, không cần lãng phí biểu ca ngươi linh đan, Nhiếp Thải Châu ngồi dậy, lật tay tay lấy ra phù lục màu xanh lá. Phía trên có một tấm cành liễu đồ án, tản mát ra phi thường kinh người sinh cơ bừng bừng, nàng đem phù lục màu xanh lá bóp chặt lấy. Một đạo lục quang nổi lên, trong lục quang là một cây xanh biếc cành liễu, một cái mơ hồ dung nhập trong cơ thể nàng. Nhiếp Thải Châu quanh người lập tức hiện ra một cái vòng sáng màu xanh lá, thể nội truyền ra mãnh liệt sóng pháp lực. Nàng ngũ tạng lục phủ ám thương nhanh chóng khôi phục, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, không chỉ có như vậy. Nhiếp Thải Châu pháp lực cũng trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong, chậm rãi đứng lên, cách trương.